Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 537, nhất khí hóa tam thanh. Mục tiêu đầu tiên hoàn thành, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chuẩn bị mục tiêu thứ hai, thu phục Nhung tộc. Kỳ thực tái gọi là Nhung tộc, đều là sư phụ Thái Thượng Đạo Nhất bồi dưỡng. Hắn lấy vô thượng pháp lực, chuyển hóa Nhung tộc, hắn trong động phủ, cái kia 5 con chó lớn. Chính là Nhung tộc ngũ tổ, 5 đại thập giai, hơn nữa chúng nó cũng không phải thật sự là chó thái, mà là một loại thiên biến vạn hóa đặc biệt chủng tộc. Chúng nó mới thật sự là Nhung tộc, cái gọi là Nhung tộc, chính là bọn họ ngũ tổ, 5 đại thập giai đỉnh cao lão tổ, chúng nó 5 cái phân liệt hậu duệ, chúng nó hậu duệ, lại là long thể, làm vì 9 đại long tộc. Nguyệt Chân Long, Tình Không Long, Phúc Hải Long, Đạo Tể Long, Cửu Diệp Long, Xương Cát Long, Tầm Linh Long, 9 đại long tộc, đều không phải thuần khiết long tộc, chỉ là hỗn huyết á long. Mỗi một cái long tộc, đều là cửu giai đạo nhất tồn tại. Bọn họ lại một lần sinh sôi, sinh ra hậu duệ, đều là chó thân, những thứ này cẩu tộc là huyết mạch cao nhất. Ngũ hành thiên cầu, hoàng kim cầu, long ngao, thái cổ hắc nhung, lê trần hoang nhung, những hoàng giả này cầu tộc, mà hậu duệ của bọn họ, đó chính là thoái hóa thành các loại nhung tộc, trích hòa, tẩu nhục, táng hành, hủ từ, ôn địch, trào lô, thiểm kim, khiếu không, ác xỉ, hắc nha, ngân tùng, những thứ này nhung tộc có mấy vạn loại. Nhung tộc giai tầng nghiêm ngặt, nhưng không phải nhất thành bất biến. Bất kỳ nhung tộc đều có khả năng giác tỉnh hoàng kim huyết mạch khả năng. Một bước lên trời, trở thành ngũ hành thiên cầu, hoàng kim cầu tộc nhân. Loại này hậu thiên biến dị, cũng không phải cô lệ, thậm chí chỗ nào cũng có. Đồng thời, hoàng giả cầu tộc cũng có cơ hội tiến hóa thành 9 đại long tộc. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng sư phụ lưu lại tư liệu. Hắn lặng yên phát động tông môn lệnh, tông môn tất cả tu sĩ chuẩn bị chiến đấu, đến đây tiêu diệt hàng phục nhung tộc, đoạn thái thượng đạo vô số năm tranh chấp. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều thái thượng đạo tu sĩ đều là chuẩn bị, bí mật trong đó mật thám báo gian tế, lặng yên phái ra, tuần tra đối phương tin tức. Kỳ thực, từ khi thiên tích Bạch Hồng xuất hiện, Thái Thượng Đạo cùng Nhung tộc trong lúc đó chiến tranh hình thành đại nghịch truyền. Nhung tộc cũng không có biện pháp đột nhập Nhung Lê địa vực. Cướp đốt giết hiếp, tất cả chiến đấu đều là ở thiên tích Bạch Hồng không trung thành phát sinh. Tuy rằng cũng có thắng bại, thế nhưng đối với Thái Thượng Đạo tới nói, đã rất tốt, kỳ thực sở dĩ như thế. Đó là bởi vì Thái Thượng Đạo Nhất cái kia thời gian đã đến mới giai đoạn bồi dưỡng Bạch Hồng chí cao, nhung tộc phiên bản thuộc về lạc hậu phiên bản, hắn đã không chơi, cho nên mới là tường an không có chuyện gì. Hiện tại, nhung tộc hoàn toàn trở thành Trần Thủ Chuyết công lao, Thái Thượng Đạo Nhất sắp xếp cho hắn soạt công huân. Ở đây Trần Thủ Chuyết phái ra rất nhiều tu sĩ, khóa chặt đối phương. Chuẩn bị đại chiến, một trận chiến phân thắng thua. Kỳ thực trước đây Thái Thượng Đạo cùng Nhung tộc chiến đấu lớn nhất chỗ khó chính là không tìm được Nhung tộc chủ lực. Mênh mông vũ trụ, Nhung tộc là nhất giỏi về ẩn giấu, mở ra chính mình bí mật động thiên, khó có thể tìm kiếm. Thế nhưng lần này Thái Thượng Đạo Nhất rời đi lúc đã đem Nhung tộc tất cả lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Trong vũ trụ, nhung tộc nơi, Trần Thủ Chuyết rõ rõ ràng ràng. Mặt khác, nhung tộc cao nhất 5 đại lão tổ, Thái Thượng Đạo Nhất cũng là để cho Trần Thủ Chuyết 5 cái dây xích chó. Phát động đại chiến, đánh gần đủ rồi, có thể lấy trưởng khống bọn họ, giải quyết triệt để nhung tộc đại loạn. Vì lẽ đó, đối với chuyện này Trần Thủ Chuyết vô cùng tự tin. Còn giả mù sa mưa phái người đi ra ngoài điều tra. Ở đây, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng chính mình thái thượng đạo. Cây cối trồng xong, tự sinh gốc gác, thái thượng đạo đang yên lặng thay đổi. Ở trong này, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác chấn động toàn thân. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đạo thể từng cái xuất hiện, 9 đại đạo thể từng cái trước sau xuất hiện, mỗi cái đỉnh thiên lập địa, vô tận vĩ đại, vô cùng uy nghiêm, rất nhiều đạo thể lập tức hợp nhất, hóa thành huyền vũ trụ óng ánh, sau đó biến đổi, sau đó là hóa thành thái hỗn độn, vô biên vô hạn, ở đây trong lúc đó, lặng yên vận chuyển, qua lại biến hóa, một hơi, qua lại biến hóa 9 lần, liên miên không dứt, như vậy 9 lần, đây là cửu cửu quy nhất, ngưng nguyên, động huyền, tử phủ, thánh vực, pháp tướng, linh thần, địa khư, thiên tôn, biến cuối cùng, đạo thể tiêu tan, Trần Thủ Chuyết lại là hóa thành nguyên lai dáng dấp, vẫn là năm đó thiếu niên, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, phảng phất là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, trên mặt mang theo một loại hòa ái mỉm cười, một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, vừa nhìn liền để nhân tâm có hảo cảm, đến đây siêu thoát, độc nhất vô nhị, trường sinh bất tử, thanh xuân bất lão, vô cùng nguyên khí, trưởng khống đại đạo, vĩnh viễn tồn tại, theo vũ trụ hưng vong, thu từ thái thượng đạo đại thành nguyên do, Trần Thủ Chuyết đến đây thiên tôn hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, lên cấp đạo nhất, thiên tôn đại viên mãn, Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện một pháp, nhất khí hóa tam thanh. Đây là thái thượng đạo vô thượng đại thần thông một trong. Thái thượng đạo nhất biết, thái thượng kim hoa biết, trúc cửu kiếp biết, thái thượng thanh lương biết. Trên căn bản thái thượng đạo đầu đầu óc óc đều là nắm giữ cái này đại thần thông. Quả thực chính là đánh dấu phối. Chỉ có Trần Thủ Chuyết không biết. Vì lẽ đó, lên cấp thiên tôn đại viên mãn, Trần Thủ Chuyết lập tức tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh là thái thượng tông vô thượng đại thần thông. Lấy một hóa ba, không hề phản phệ, đại biểu đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, nhất khí hóa tam thanh. Lúc sớm nhất, chính mình cô đọng một khẩu khí, sau đó khẩu khí này, từng cái phân liệt, hóa thành thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh, sau đó lại tam thanh hợp nhất khí, một lần nữa hóa thành một khẩu khí này chính mình lại tế luyện trở về, sau đó ở một mạch tiến hóa, phun ra nuốt vào mà ra, tiếp tục hóa sinh thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh, lại tam thanh hợp nhất khí, như vậy một lần tuần hoàn là một khí, cần 9 lần tuần hoàn, cửu khí hợp nhất. Khi đó mới thật sự là hoàn thành đại thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Trong đó có vô số nói, vô số khảo cứu, khó khó khó. Bất quá Trần Thủ Chuyết đã làm vì thái thượng đạo tông chủ. Nắm giữ vô số tài nguyên, có vô số biện pháp. Như vậy tu luyện không tới một tháng. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười quát lên. Đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi. Thái thủy hình vậy, thái tố chất, cố lập hồ bất tật chi đồ, du vu vô đãi chi tràng, ngự không động dĩ thăng hàng, thừa âm dương dĩ đào tiên, bão vô danh chi đại pháp, nãi thiện thải nhi thành yên. Do đó tại 99,999 ngàn tỷ khí ban đầu, phục liệt huyền nguyên thủy, mà sinh thiên địa chỗ này, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng. Cấp cấp như luật lệnh, nhất khí hóa tam thanh, thái thanh, hiện, khí tức hạ xuống, khí tức bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng là chí tinh chí thuần, bắt đầu ngưng tụ hình người, từ một điểm thanh khí, hóa thành phôi thai, hóa thành xương cốt, hóa thành kinh mạch, hóa thành máu thịt, hóa thành da thịt, hóa thành bộ lông. Một cái cùng Trần Thủ Chuyết giống nhau như đúc nhân tộc. Lặng yên xuất hiện, chỉ là không phải thân thể, mà là nguyên khí tạo thành. Thân thể ở ngoài, tự sinh pháp bào, chỉ là nguyên khí biến ảo, chỉ có dáng vẻ hàng, không có bất kỳ diệu dụng. Phân thân vừa mở mắt, thế nhưng hai mắt trong, trắng lóa như tuyết, cái gì đều không có. Trần Thủ Chuyết cắn phá chính mình ngón tay, tay đứt ruột xót, lấy tâm huyết điểm mắt, hơi điểm nhẹ, đối phương hai mắt nhất thời sống, chậm rãi mở, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lóe lên, hắn đã đi tới chính mình Thái Thanh phân thân trong. Trong nháy mắt, Thái Thanh phân thân bắt đầu được đến Trần Thủ Chuyết tất cả tu vị. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết nắm giữ pháp thuật thần thông, đều là truyền đưa tới. Cái này phân thân có Trần Thủ Chuyết tất cả thần trí. Phân mà làm người, hoàn toàn trí năng hóa, không cần bất kỳ chỉ huy. Phân thân nguyên khí tạo thành, bị thương cái gì, ngày thứ hai mặt trời mọc, tự động khôi phục, dù là chết rồi, Trần Thủ Chuyết ngày thứ hai có thể lấy một lần nữa triệu hoán. Không kém mảy may, Trần Thủ Chuyết cũng có thể lấy nguyên thần truyền vào phân thân trong. Chính mình chủ khống phân thân, còn có thể phân thân trở về nguyên thân, phân thân nắm giữ tất cả, bất kể là kinh nghiệm. Vẫn là tu luyện chân nguyên, toàn bộ truyền vào nguyên thân, đồng thời phân thân tự mình tu luyện được đến công pháp. Nguyên thân đều là tự động nắm giữ, tùy ý sử dụng như thường, chậm rãi lan truyền kết thúc. Thái Thanh phân thân bỗng nhiên mở mắt, mở miệng nói, hỗn độn xưa nay bất kể năm, hồng mông phẫu nơi ta ở trước tiên, tham cùng thiên địa huyền hoàng lý. Mặc ngươi bàng môn nhìn mắt mặc, Trần Thủ Chuyết hướng về hắn hành lễ nói, đạo hữu mời. Thái Thanh phân thân mỉm cười đáp lễ, đạo hữu mời, chúc mừng đạo hữu, đại đạo lại tiến một bước. Đến đây Trần Thủ Chuyết hoàn thành nhất khí hóa tam thanh thứ nhất biến.